Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974 một đời mới vô cùng lớn. Real Madrid lấy được 3-1 điểm số dẫn trước. Bọn hắn ở trên nửa chặng tranh tài cuối cùng 2 phút lúc khai thác tuyệt đối tử thủ trạng thái. Mục đích đúng là muốn dẫn lấy cái này 2 cầu dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Liverpool cũng không trở nên bối rối mất đi tắc vuông. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Casemiro vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sau chen vào sút xa đánh chật. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Champions League trận chung kết hơn nửa hiệp kết thúc. Millennium Stadium nhìn trên đài hai đội fan bóng đá có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh. Tượng, Real Madrid fan bóng đá như cuồng nhiệt hỏa diễm, Liverpool fan bóng đá thì giống như băng lãnh nước biển. Real Madrid trung tướng tại rút lui lúc lẫn nhau vỗ tay. Đối với hơn nửa hiệp biểu hiện, bọn hắn tự nhiên là phi thường hài lòng, cũng mang to lớn lòng tin đi vào phòng thay quần áo. Kỳ vọng nửa chặng sau có thể xuất ra giống nhau biểu hiện, hoặc là tốt hơn biểu hiện. Liverpool trung tướng thì là sắc mặt trầm tĩnh, bọn hắn không có chủ động trao đổi lẫn nhau. Lúc này bọn hắn đã cần lãnh tĩnh một chút, cũng cần tại trong phòng thay quần áo thống nhất mạch suy nghĩ. Nửa chặng sau nên làm cái gì? Toàn thế giới khả năng đều đang vì Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh đếm ngược. Hồng quân vương triều sắp sụp đổ. Tư Đồ Vân Binh thần thoại sẽ phá diệt. Tư Đồ Vân Binh bản nhân lúc này là không còn kịp suy tư nữa những này. Vô luận kết quả là cái gì? Hắn hiện tại còn muốn toàn lực ứng phó đi trợ giúp đội bóng trình diễn tuyệt địa lật bàn. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau, Liverpool trung tướng không để ý tới chỉnh đốn liền đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tư Đồ Vân Binh đi thẳng tới chiến thuật bản trước, xoay người lại đối đám người nói ra. Chúng ta ở trên nửa chặng trong trận đấu đấu trí cùng phấn đấu tinh thần là không có vấn đề. Nhưng chúng ta hiện tại ở vào điểm số lạc hậu trạng thái. Cho nên chúng ta nhất định phải mạo hiểm. Không có lựa chọn khác. Chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Đám người nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Từ phía sau tiếng nói dừng lại 3 giây sau Trịch Địa Hữu Thanh nói. Hướng chết mà sinh. Hồng quân trung tướng thần tình nghiêm túc. Kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu hắn điều chỉnh. Mỗi một câu nói từng chữ truyền vào hồng quân trung tướng trong tai đều bị bọn hắn khắc trong tâm. Khảm, tại trải qua nghiêm cẩn cùng chu đáo cẩn thận điều chỉnh về sau. Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn lần nữa nói ra. Thời gian đối với chúng ta tới nói là sung túc. Nhưng chúng ta nhất định phải cùng Real Madrid đoạt tiết tấu. Điểm này tại ta vừa rồi bố trí lúc đã nói đến rất rõ ràng. Trận này trận chung kết đồng dạng khảo nghiệm chúng ta cùng Real Madrid so sánh thi đấu tình thế. Lợi dụng cùng tâm tính biến hóa. Chư vị, chúng ta không có đường lui. Tại quẳng xuống vách núi trước đó, mặc kệ đây là vùng vẫy giấy chết vẫn là đập nồi dìm thuyền. Chúng ta đều đem được ăn cả ngã về không làm ra cực hạn nhất cố gắng. Thậm chí muốn siêu việt cực hạn. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Cũng xin các ngươi đối lẫn nhau đồng đội tràn ngập lòng tin. Hồng quân trung tướng tự động làm thành một vòng. Mọi người duỗi với 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Info, xuất thủ đến cố lên động viên. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Zidane như cũ đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài. Tư Đồ Vân Binh thì cũng đứng lạc bên sân thần sắc vẫn như cũ không giận tự uy. Hai cầu lạc hậu tại Champions League trận chung kết tuyệt đối được xưng tụng là to lớn thế yếu. Cho nên Liverpool không có thời gian đi dò xét Real Madrid trải qua giữa trận nghỉ ngơi đằng sau. Đối nửa chặng sau tư thái, bọn hắn cần tại hạ nửa trang tranh tài ngay từ đầu liền khai thác đối Real Madrid chi chủ động. Xuất kích, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Millennium Stadium bên trong lần nữa quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá bao la hùng vĩ trợ uy. Thanh thế, mà lại rõ ràng so sánh với nửa trang thanh thế còn muốn lớn. Hồng quân fan bóng đá ở thời điểm này chỉ có thể dùng phương thức như vậy cho đội bóng lực. Lượng, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc quan sát tranh tài. Khi nhìn đến Real Madrid ý đồ đem tiết tấu thả chậm, ổn định thế cục, một mực nắm giữ quyền chủ động thời điểm. Cái này cùng hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi phán đoán không có khác biệt. Cho dù đổi hắn là Zidane, hắn cũng tất nhiên sẽ để đội bóng tại hạ nửa trang đánh cho càng bình ổn một chút. Dù sao hai cầu ưu thế nơi tay, Liverpool thì triển khai toàn trường ép sát chiến thuật. Đường Vardy, Mbappe, Gareth Bale phía trước trận điên cuồng càn quét lúc, Eriksen cùng Henderson thì cũng đối Kroos cùng Modric triển khai thiếp thân ép sát. Đồng thời Liverpool hai tên hậu vệ biên vị trí trước ép, lại hướng về sau phòng thủ chỉ dựa vào thiết tam giác. Casemiro, Van Dijk, Benatia, đường Real Madrid giữa trận không chế bóng xuất hiện không thể không truyền bóng phát động thế công. Lúc, chia bài viên lại trở thành Marcelo, bởi vì trung lộ căn bản không có cơ hội ra cầu. Liverpool phản đoạt cùng phối hợp phòng ngự áp súc không gian khiến cho bọn hắn giữa trận vận chuyển rõ ràng hiệu suất hạ xuống. Marcelo tại Mbappe bức đoạt áp lực dưới một cước truyền xa tìm trước trận C. Ronaldo. Đường C. Ronaldo ngừng cầu lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn áp bách phản cướp người là Van Dijk. Ý vị này nếu như C. Ronaldo có thể thoát khỏi Van Dijk phản đoạt, như vậy hắn liền có thể hình thành tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. C. Ronaldo giả lắc sau đập cầu biến hướng, nhưng cái này không có giấu giếm được Van Dijk hai mắt. Khi hắn phát cầu biến hướng lúc, Van Dijk tinh chuẩn mà tiến lên tạp vị sau chặt đứt C. Ronaldo cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Hoàn thành cắt bóng cũng đưa bóng truyền cho Casemiro. Liverpool lập tức phát động khoái công. Guerrero tải qua trung tuyến trước trận cánh trái tiếp ứng đến Casemiro truyền bóng. Hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy 10 yard về sau gặp được Modric hiệp phòng đường biên. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Khedira lập tức hướng bên kia phóng đi. Gareth Bale thì sớm đã đúng chỗ. Khedira vừa tiến lên chen chân vào bước đoạt. Gareth Bale lại lội cầu lui về hoàn thành né tránh. Sau đó đưa bóng lại hoành gõ trung lộ. Vardy thuận thế lội cầu hướng về phía trước. Khedira quay người lại truy đã có chút không còn kịp rồi. Ramos cùng Varane tiến hành đóng cửa phòng thủ. Vardy lại nhanh chóng đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Đám người chỉ gặp Mbappe cường thế bên trong rừng A. Ở bên trong cắt giết vào vùng cấm địa đồng thời ngay cả ngừng mang lội lấy tốc độ xông phá Varane. Khu vực phòng thủ, Mbappe ánh mắt kiên định thần sắc hùng nghị. Giờ khắc này cơ hội muốn so hắn bồn chàng tranh tài hơn nửa hiệp trong trận đấu bất cứ cơ hội nào đều tốt hơn được nhiều. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực, Mbappe quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Chân phải oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Navas phi thân dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng xa nhà trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Millennium Stadium nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Bên sân Zidane kìm lòng không được nhíu mày, mà Tư Đồ Vân Binh thì nắm chặt hữu quyền hung hăng vung lên. OMG, nửa chặng sau tranh tài mới bắt đầu không đến 5 phút Liverpool liền lật về một cầu. Mbappe tiếp ứng đến Vardy trợ công tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hoàn thành kình xạ phá khung. Thành, Liverpool so với hơn nửa hiệp khai thác càng thêm cấp tiến phòng thủ sách lược. đồng thời phong tuyến liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này khiến bọn hắn tiên phong tại thu hoạch được cơ hội lúc không cần giống hơn nửa hiệp như thế. Lẫn nhau khoảng cách qua xa, Tư Đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh phát huy tác dụng sao? Zidane hẳn là sẽ cảm thấy khẩn trương. Real Madrid dẫn trước, ưu thế bị thu nhỏ đến một cầu. Zidane ép tay ra hiệu để đội bóng ổn định trang diện. Không nên kinh hoàng. Liverpool bên này thì là Mbappe xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều. Trận chạy tới, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Hơn nửa hiệp sau 15 phút, Liverpool mặc dù khai thác cùng hiện tại gần như giống nhau ép sát chiến thuật, thế nhưng là chỉnh thể bố trí vẫn còn có chút hỗn loạn. Cùng phe tấn công mặt vấn đề tồn tại, nửa chàng sau rõ ràng nhất cải biến chính là không còn truy cầu đem tiến công uy hiếp hoàn toàn đặt ở Gareth Bale cùng Mbappe trên thân, một lần nữa đánh rẽ chân chính ba tiên phong phối trí. Đồng thời ba tên tiên phong liên hệ càng thêm chặt chẽ. Vardy vừa rồi ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đối Real Madrid, hai tên hậu vệ trung tâm tạo thành kiềm chế, cho Mbappe mang đến yểm hộ hiệu quả. Cái này phía sau thì là Liverpool phòng tuyến cực hạn một đối một phòng thủ cao phong hiểm. Van Dijk trực tiếp chằm chằm phòng C. Ronaldo, Benatia chằm chằm phòng Benzema, Casemiro tùy thời bù vị. Isco trung quy là nhất danh kết nối hình cầu thủ. Uy hiếp của hắn không hề giống C. Ronaldo cùng Benzema như vậy trực tiếp. Liverpool phòng tuyến hiện tại đã số không tỷ lệ sai số. Bất kỳ cái gì một người phạm sai lầm, phòng tuyến đem vạn kiếp bất phục. Đây cũng là hướng chết mà sinh. Dù tẩu tại vách núi tơ thép lên, tại Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, tranh tài tiết tấu lại bắt đầu tăng lên. Bởi vì Real Madrid dẫn trước, ưu thế chỉ có một cầu. Cái này cũng không bảo hiểm. Tranh tài phút thứ 53 lúc, các Vahan hậu trường đường biên truyền xa tìm trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng Benzema. Tại Liverpool điên cuồng ép sát phòng thủ dưới, Real Madrid giữa trận muốn ra cầu đã trở nên 10 phần khó khăn. Truyền xa là một cái an toàn lựa chọn, chưa hẳn là một cái ổn thỏa lựa chọn. Benzema tại Casemiro quấy nhiễu hạ tướng cầu trực tiếp đụng ra đường biên bên ngoài. Bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài dẫn đến Liverpool có càng đầy đủ thời gian đi tiến hành cùng phòng cùng tạp vị. 2 phút về sau, Liverpool tiến công lần nữa binh lâm thành hà. Ano phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng sau cấp tốc cùng Mbappe hoàn thành gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Cánh phải hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng chuyền bên trong. Liverpool ba tên tiên phong cùng nhau giết vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Ramos lần này phòng thủ bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Tại phía trước cầu môn trung lộ khu vực lên nhảy phía sau cầu giải vây. Hắn đỉnh đi ra bóng đá ở phía sau trận trung lộ bị Eriksen khống chế lại. Từ phía sau cùng Henderson gặp trở ngại phối hợp lần sau cởi bỏ Modric phòng thủ. Eriksen theo sát lấy một cước kề sát đất thẳng truyền đưa bóng lại cho nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Còn tại bên trong cấm khu, Gareth Bale ngừng cầu sau giả bộ truyền bóng cho trung lộ Vardy. Lại trên Ramos trước chặt đứt truyền bóng tuyến đường lúc dẫn cầu quay người hoàn thành hơn người. Đột phá, Millennium Stadium nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá đều cảm nhận được tê cả da đầu. Navas lập tức hướng hắn bên này vọt tới, ý đồ áp bức hắn sút gôn góc độ. Gareth Bale lại ngoài dự liệu đem cầu đại lực quét ngang phía trước cầu môn sau điểm. Phía trước cầu môn trung lộ khu vực Vardy phi thân sẻng bắn chậm đi vỗ. Varane không dám sờ cầu, xác thực cho dù chen chân vào cũng không kịp đụng được banh. Ngay tại bóng đá bay qua cửa bên phải trụ khu vực 1 mét đằng trước vị trí lúc, Mbappe kịp thời giết tới. Nghênh cầu dùng chân cung đẩy bắn. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá từ cửa bên phải trụ bên trong bay vào Real Madrid cầu môn bên trong. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều kìm lòng không được ôm lấy đầu của mình. Mbappe quay người phóng tới bên sân lúc ngón tay bầu trời. Một đời mới siêu cấp cự tinh rung động giáng lâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?